Chương 5. 0651 cố ý đảo hoa tiên tôn sờ sờ chính mình phổ phổ thông thông thiếu niên mặt, đầy mắt ngạc nhiên nói, ta đều biến thành bộ dáng này, ngươi thế mà còn nhận được ta. Kiều Kiều Mặc Liên một tay đem hắn đẩy ra, trong mắt phượng lướt qua một chút mừng rỡ, Kiều Kiều, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện đây. Là hắn nâng lên một cây ngón tay thon dài, chạm chạm trước mặt gợn nước bàn huyễn ảnh. Kiều Mục ánh mắt sáng lên, một tay đem sử tại bên cạnh mình thượng cổ Mặc Liên tu mở đi qua. Đưa tay tại cái kia hàng trên mặt bấm một cái. Thượng cổ Mặc Liên tội nghiệp bắt đầu mất lên nước mắt. Mặc Liên, loại này soi vào gương nhìn chính mình thút thít kỳ hoa cảm giác, làm sao lại như vậy lệnh người quỷ dị đâu. Phượng Sâm sửng sốt một chút, đột nhiên bật cười, tiếp theo phát triển thành cười ha ha. Cơ mờ nờ, cơ mờ nờ, cơ mờ nờ, Mặc Liên thế mà ở ngay trước mặt hắn khóc, ha ha ha ha ha, là Mặc Liên, là cái kia hăng hái không ai bị nổi đồ hôn trướng. Hắn thế mà khóc gài. Kiều Mộc dối ngón chọc lấy hạ lên cổ Mặc Liên mặt, giòn tan nói, phu quân, ngươi có biết hay không trong cơ thể ngươi thượng cổ Mặc Liên phong ấn là không hoàn chỉnh. Ta tại Chí Liên thánh cảnh tìm tơ ý thượng cổ Mặc Liên nửa vệ thần hồn. Lúc này mới có thể để hắn cùng trong cơ thể ngươi nửa cái thần hồn liên hệ với. Ngươi nhìn, có phải là cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc Kiều Mộc luôn cảm thấy trước mắt thượng cổ Mặc Liên, như cái đại hào đầu gỗ bút bê con rối. Mặc cho người định đoạt rất tức cười. Mặc Liên rất là không nói nhìn bản thân cô vợ trẻ một chút, ánh mắt ủy khuất ba ba nhìn về phía nàng, Kiều Kiều. Cô vợ trẻ vừa rồi bóp thượng cổ Mặc Liên tay kia thế, liền cùng bóp cái thiểu năng hoa nhi, siêu làm giận. Cô vợ trẻ như thế nào như vậy xấu, nàng là cố ý bóp khóc lên cổ Mặc Liên á. Vì sao? Vì sao Mặc Liên đờ ơ ý đầu yêu thương dấu chấm hỏi. Nàng dâu thật đáng sợ. Nàng dâu thế mà ám đâm đâm luôn luôn nổi lên cái kia không tốt ý đồ ít đều, muốn để hắn khóc muốn để hắn gọi, thật là một cái bại hoại. Phượng Sâm ở một bên cười đến không thể tự đè xuống, xem xét Mặc Liên một chút nói, không nghĩ tới luôn luôn cơ trí anh minh thần võ Mặc Thái Tử, thế mà liền thượng cổ Mặc Liên phong ấn không hoàn chỉnh cũng không biết, thật là một cái thiểu năng ha ha ha ha ha. Mặc Liên quay đầu đi, hung hăng chừng cái kia hàng một chút. Đừng tưởng rằng chưa nói xong cả câu nói. Hắn cũng không rõ ràng con hàng này đáy lòng chính vụng trộm chế rêu hắn đâu. Phúc! Phượng Sâm nhịn một chút, không có thể nhịn, vẫn là vui sướng cười ra tiếng, muốn giúp đỡ sao giúp ngươi. Tổ tông Mặc Liên lại lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía gợn nước huyễn ảnh bên trong như ẩn như hiện Kiều Mục. Kiều Kiều, ngươi chạy thế nào chỉ liên thánh cảnh đi. Kiều Mục thu hồi đùa giỡn tâm tư, hai mắt nhìn chăm chú bản thân phu quân. Cách lão nửa ngày thời gian, ngay tại Mặc Liên cho rằng bản thân cô vợ trẻ rốt cục muốn đứng đắn nói với hắn chút chính sự lúc. Cô vợ trẻ cân nhắc mở miệng, nói rất dài dòng. Phượng Sâm, Mặc Liên, là ta không nên đối cô vợ trẻ ôm lấy quá cao đinh giá. Nàng cũng không phải là cái kể chuyện xưa liệu tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt, nhìn xem nát hoa đào lại nhìn xem tiểu kiều liên, hừ một tiếng nói, các ngươi thế mà tại đáy biển uyên, chơi đến vui đến quên cả trời đất. Đương nhiên không có rồi, đào hoa tiên tôn liền vội khoát khoát tay. Chúng ta có thế nhớ ngươi Kiều Kiều. Mặc Liên mỗi ngày đọc lấy ngươi đây, thỉnh thoảng nhớ ngươi ăn có đủ no không. Kiều Mục hai mắt sáng lên, ta ăn không tệ lắm người, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt vui vẻ nói, Kiều Kiều Liên, ta nói cho ngươi.